Chương 2083, hắn không xác định. Xế chiều hôm đó, Diệp Hoản Hoản nói dối mang Đường Đường đi học, nhưng trên thực tế nhưng là để cho Nhiếp Vô Danh đem Đường Đường đưa cho trụ sở chính Atula. Nhiếp gia gia chủ cùng chủ mẫu bên kia, có thể dùng Đường Đường coi như đột phá khẩu, nếu như Đường Đường cùng Tư Dạ Hàn sống chung tương đối được, đến lúc đó, tin tưởng hai vị lão nhân cũng không nhận tâm trà con chia lịa. Đương nhiên, Nhiếp gia chủ mẫu cùng gia chủ, quả thực không làm chủ nàng được, chỉ bất quá, dù sao lão nhân vẫn là phải dụ dỗ một chút, người một nhà thật chỉnh tề hòa thuận, ngược lại cũng không tính vấn đề quá lớn. Sau khi quyết định, Diệp Hoản Hoản liền cùng Đường Đường chia nhau hành động, một cái đi Tư Dạ Hàn nơi đó, một cái ở trong nhà trấn an nhị lão. Trụ sở chính Atula. Khương Viêm vũ khí ném ở một bên, người ngồi xổm ở góc tường, duy trì cái tư thế này đã có cả ngày. Từ khi nhìn thấy tờ giấy thân tử giám định kia bắt đầu, nhân sinh cùng tín niệm của hắn cũng đã sụp đổ. Lâm Khuyết dòm lấy hắn bộ dáng tự bế này, một bộ biểu tình trong dự liệu, đi tới đồng tình mà vỗ bả vai của hắn một cái. Ai, tiểu hồng hồng, ta nói cái gì tới đều từng nhắc nhở ngươi rồi, để cho ngươi không nên đắc tội nha đầu kia nha, lần này xong chưa, đem tương lai chủ thượng phu nhân cho đắc tội triệt để. Nha đầu kia tùy tiện ở trước mặt chủ thượng thổi cái gối gió cái gì, ngươi nói ngươi sau đó làm sao còn lăn lộn. Khương Viêm nhất thời chui lên, chớ có nói bữa chủ thượng quyết kế không phải. Là cái loại người hoa mắt ù thai này, Lâm Khuyết chân mày cau lại, ồ ngươi chắc chắn chứ, ngươi nhìn con mắt ta, lặp lại lần nữa Khương Viêm, một câu hỏi ngược lại ý vị sâu xa này, nhất thời để cho Khương Viêm giống như khí cầu bị đâm thủng. Hắn không xác định đang lúc này, có hộ vệ tới thông báo, Nhiếp Vô Danh lại lần nữa đến chơi. Khương Viêm nghe một chút Nhiếp Vô Danh tới rồi, nhất thời như hít thuốc lắc, lập tức đuổi ra ngoài. Ngươi làm sao lại đến kho hàng, ta đã dùng mấy chục cái khóa đặc chế cho khóa lại, ngươi đừng nghĩ mở ra. Khương Viêm nhìn chằm chằm Nhiếp Vô Danh, khí tới toàn thân phát run, hắn thề với trời, chính mình lại cũng không muốn gặp lại cái này Nhiếp gia từ trước tới nay mê tiền nhất kỳ lạ. Mù A Nhiếp Vô Danh liếc mắt Đường Đường bên cạnh một cái, không nhìn thấy ta là đến cho ta em rể đưa Đường Đường à, thiếu chủ thời khắc này Khương Viêm, trải qua Nhiếp Vô Danh nhắc nhở, rốt cuộc nhìn thấy một bên Đường Đường. Mới vừa, Khương Viêm nhìn thấy Nhiếp Vô Danh, giận không chỗ phát tiết, ngược lại là không chú ý cái khác. Thật là thiếu chủ nhìn lấy Đường Đường, Khương Viêm mặt đầy kinh ngạc, không ngờ, thằng này lại còn thật đem thiếu chủ mang tới trước, Khương Viêm cho là Nhiếp Vô Danh chẳng qua là thuận miệng nói mà thôi. Sắc mặt Khương Viêm, lúc này mới hơi hơi đẹp mắt một chút, ít nhất cái này Nhiếp Vô Danh, vẫn tính là lời nói đáng tin. Nhớ kỹ à, nói với em rể ta, đứa nhỏ này ở nhà bị ta làm hư rồi, hắn làm cha không thể nuông chiều, nên đánh thì phải đánh. Nhiếp Vô Danh mở miệng nói. Theo Nhiếp Vô Danh dứt tiếng, ánh mắt lạnh như băng của Đường Đường rơi vào trên người Nhiếp Vô Danh. Khương Viêm khỏe miệng hơi hơi co rúm, đây là cậu ruột à, sợ rằng Nhiếp Vô Danh đem Đường Đường đưa tới, không phải là vì để cho cha con gặp nhau, mà là để cho chủ thượng giáo dục thiếu chủ đi. Ngươi thật là không có tiền đồ, còn dùng khóa đặc chế đem kho hàng cho khóa. Nói với em rể ta, lần trước coi như là nhiều năm như vậy đối với ta bồi thường, lễ vật đám hỏi cũng không tính. A Nhiếp Vô Danh miết miết miệng nói. Còn không đợi Khương Viêm nói tiếp, ở bên dưới ánh mắt uy hiếp của Đường Đường, Nhiếp Vô Danh cười hắc hắc, xoay người rời đi, trong nháy mắt liền mất tung ảnh. Vào giờ phút này, trước cửa trụ sở chính cũng chỉ còn lại có Đường Đường cùng Khương Viêm, còn có một đám A Tu La thủ vệ.